Chương 1814, một ngụm kiếm dị. 1814 một ngụm kiếm dị quả nhiên, thiên văn chương này vừa ra, ngay tại đệ tứ giới bên trong gây nên sóng to gió lớn. Không chỉ là đệ tứ giới, linh báo tồn tại sớm đã thông qua một loại nào đó đường tắt truyền đến đại chư thiên bên trong những cái kia lúc trước bị địa ma đằng đánh bại đại tôn, lập tức liền trở thành trò cười. Mở ra tam thập lục trọng danh sách tu sĩ, tại đại chư thiên bên trong QNZ không phải là không có, nhưng là bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đánh bại đại tôn ý chí hình chiếu. Trọng yếu hơn là, địa ma đằng chiến tích cũng không phải toàn thắng, nàng cũng bị không ít người đánh bại, từng có không ít bại trận vậy thì lộ ra những cái kia bị địa ma đằng đánh bại đại tôn vô năng. Đương nhiên, thiên văn chương này, đặc biệt là văn chương phía trên ghi chép chiến đấu hình ảnh, cũng cho đệ tứ giới tu sĩ mang đến lớn lao ủng hộ. Đại tôn cũng không phải là không thể chiến thắng rồi hơn 300 vị siêu thoát danh sách đại tôn, mới dám đi tinh môn thuật viện. Đệ tứ giới tiên nhân nếu là tu luyện, cũng có thể đạt tới địa ma đằng loại kia hoàn cảnh, đánh bại đại tôn bởi vì lúc trước từng có một tòa chân không ra hương, là ban sơ một nhóm đi vào luân hồi chi địa cường giả nơi ở nút, rất nhiều người đối chân không ra hương cù nở dê ký thác một loại đặc thù tình cảm, cho nên tòa này từ 36 tòa giới vực quần xây dựng thế giới, liền được xưng làm mới chân không ra hương. Trước đó, bị Kim Long Vương cướp đoạt tòa chân không ra hương kia, thì là trở thành long tộc yếu địa, cũng không dung nhập vào mới chân không ra hương bên trong. Huyền Hoàng lịch 35,000 năm. Mới chân không ra hương thành lập thứ 140 năm, lúc này mới chân không ra hương đã chiếm cứ đệ tứ giới 70 tòa giới vực quần, khuyết trương trọn vẹn hơn 2 lần. Mà lại, một chút đệ tứ giới thổ dân bức bách tại đủ loại áp lực cùng uy hiếp, QNZ dần dần đầu phục đại chư thiên, trở thành đại chư thiên tại đệ tứ giới bên trong tay chân. Trong thời gian này, đệ tứ giới tu sĩ không phải là không có phản kháng qua, nhưng là đại chư thiên đến đây nơi này tu sĩ, đều là mở ra thập trọng phía trên danh sách cường giả thập trọng danh sách, tại hiện tại đệ tứ giới bên trong, vẫn là thuộc về đỉnh tiêm chiến lược. Chứ đừng nói là đám kia đại tôn hình chiếu rồi. Huyền Hoàng lịch 30,600, lại qua 100 năm thời gian, một đạo kiếm quang sáng chói trong lúc bất chợt từ tinh môn thuật viện bên trong xung ra, hóa thành một đạo cầu vồng hướng phía đệ tứ giới Long Kham giới vực quần phóng đi. Lúc này, Long Kham giới vực quần ngay tại phát sinh đại chiến. Long Kham giới vực quần ở vào đệ tứ giới hướng Tây Bắc, cái hướng kia, chính là mới chân không ra hương chỗ tồn tại hiện tại, đại chư thiên hoàn toàn không có thăm dò rõ ràng đệ tứ giới nội tình, không dám tùy tiện công chiếm đệ tứ giới trung ương. Đại chư thiên cường giả từ Tây Bắc giới vực quần bắt đầu, công chiếm biên cảnh 36 cái giới vực quần tạo dựng mới chân không ra hương, hiện tại thì là từ ngoài vào trong, từng bước xâm chiếm nơi này, xâm chiếm luân hồi chi địa trật tự Long Kham giới vực quần thì là biên giới Tây Bắc đến đệ tứ giới nội đi a, một cái chỗ mấu chốt. 260 năm chuẩn bị, rốt cục để bọn hắn quyết định cầm xuống nơi này. Đương nhiên, hiện tại mới chân không ra hương bên trong, cũng không có bao nhiêu đại tôn tồn tại, bọn hắn sớm đã dung nhập vào cái này đệ tứ giới bên trong, vô thanh vô tức tìm kiếm lấy bọn hắn muốn đổ vỡ, ai cũng không biết bọn hắn đến tột cùng thân ở chỗ nào. So với những này đại tôn số lượng, đệ tứ giới quá lớn. Cái này mới chân không ra hương thành lập, bất quá là vì cho bọn hắn môn nhân đệ tử mà thôi, còn nữa chính là hấp dẫn đệ tứ giới tầm mắt. Đương nhiên, cái này mới chân không ra hương đối ngoại khuyết trương chủ lực, sớm đã không phải quá khứ đại chư thiên tu sĩ mà là đệ tứ giới bản thổ lực lượng. Đệ tứ giới bản thổ lực lượng bị đại chư thiên hàng phục sau đó, lập tức liền biến thành bọn hắn manh vớt, phản công đệ tứ giới lúc trước Lục Vân lo lắng chính là điểm này, cho nên hắn xuất thủ trước, đem những cái kia đã sớm làm tốt đầu hàng chuẩn bị tồn tại thanh lý trống không. Hiện tại những này đầu hàng, bị khống chế, cũng là bị đánh bại, hoặc là uy hiếp sau đó mới đầu hàng. Từ Nguyên Thủy Hồng Mông thời đại sau đó, cái này đệ tứ giới bên trong liền không còn có bất kỳ một cái nào thống nhất chính quyền thống trị nơi này, đệ tứ giới kết cấu, vẫn luôn là lấy chủng tộc, tộc đàn tới phân chia giới vực quần cũng chỉ là vô số cái giới vực tụ hợp đến cùng một chỗ sản phẩm. Thậm chí rất nhiều người trong mắt, cũng không có đệ tứ giới cái này khái niệm, nơi này, tại đệ tứ giới tiên nhân trong mắt, tên là vô tận giới vực vô số cái giới vực tạo thành tồn tại, cũng không phải là một cái đơn nhất thế giới. Hiện tại bọn hắn đầu hàng đại chư thiên, cũng không có phản bội thế giới, hoặc là phản bội ai gánh vác, bọn hắn muốn bảo toàn vẹn vẹn chính mình tộc đàn, hoặc là tông môn mà thôi. Bất quá Long Kham giới vực quần bất động. Sớm tại thuật viện vừa mới thành lập thời điểm, nơi này liền tuyên bố là thuật viện dưới trướng thế lực. Long Kham thuật viện cũng là Thiên Tượng Sơn thuật viện, Tinh Môn thuật viện phía dưới mạnh nhất thuật viện một trong. Dưới mắt, mới chân không ra hương người đại binh tiếp cận, Long Kham thuật viện lập tức liền hướng Tinh Môn thuật viện cầu cứu. Kiếm Bất Nhị một người một kiếm, chảm phá vô tận hư không, trong thời gian ngắn nhất giết tới nơi này. Lúc này, mới chân không ra hương người đã giết vào Long Kham giới vực quần, chiếm cứ nơi này một nửa trở lên giới vực, đồng thời ép hướng Long Kham thuật viện. Mới chân không ra hương quân đội là dựa theo đại chư thiên một ít thế lực quân đội biên chế mà thành, có viễn siêu đệ tứ giới quân sự lý niệm cùng hành quân phương thức, là đệ tứ giới tiên nhân không cách nào chống cự tồn tại. Cho dù là những này quân đội đều là quá khứ hơn 200 năm bị chinh phục đệ tứ giới tiên nhân tạo thành. Mà chi này 300 triệu người đại quân thống soái là Vân Đồ Đại Tôn Chi Tử Vân Lang, một tôn mở ra nhị thập ngũ trọng danh sách cường giả, hắn cũng là một tôn nhất đẳng thiên tài. Bởi vì hắn không có cùng Ngao Cẩm, Giang Quỷ bọn người đánh qua, cho nên sinh mệnh không hiện. Vân Lang là Vân Đế Tử Tôn, QNZ không cần thiết đi tranh đoạt những cái kia hư danh. Lần này, Vân Đổ vì rèn luyện Vân Lang, liền nhường hắn xem như thống lĩnh, đến đây tiến đánh Long Kham giới vực quần. Vân Lang xuất thủ, Long Kham thuật viện viện chủ Kỳ Long Tôn Vương trong khoảnh khắc tan thành mây khói, Long Kham giới vực quần lòng người bàng hoàng, lui giữ Long Kham thuật viện. Chờ đợi Tinh Môn thuật viện viện thủ. Một màn này, cùng 260 năm trước, 320 năm tôn đại tôn vây khốn Tinh Môn thuật viện một màn quá tương tự, chỉ là một trận chiến này, là thật muốn đem Long Kham thuật viện, thậm chí toàn bộ Long Kham giới vực quần đánh xuống. Đầu hàng đi, có thể chết ít mấy người không phải vậy, đều chết. Vân Lang mặc trên người một bộ màu đen trang phục, nhìn như là 23-24 tuổi, nhặt tóc dài màu tím bị tử kim sắc phát quan dựng thẳng lên. Lúc này hắn đứng cách Long Kham thuật viện bên ngoài cửa chính 3.000 dặm địa phương, bình tĩnh nói. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Long Kham thuật viện bên trong, một cái lao giả cắn răng nói ra, có bản lĩnh, ngươi liền đem chúng ta hết thể giết sạch cho dù chết, chúng ta Long Kham thuật viện cũng sẽ vỡ mất ngươi đầy miệng răng đến A, giết A Long Kham thuật viện trên không, từng đạo hào quang rực rỡ lưu chuyển, đem chọn cái Long Kham thuật viện bảo vệ. Những này thuật viện, thật đúng là vừa thối vừa cứng Vân Lang cũng có chút bất đắc dĩ. Quá khứ, mới chân không ra hương chiếm lĩnh những cái kia giới vực quần bên trong, mặt khác còn tốt, phàm là bị đánh bại, phần lớn đều sẽ đầu hàng, duy chỉ có những cái kia có được thuật viện giới vực hoặc là giới vực quần, trừ phi đem thuật viện triệt để hủy diệt, nếu không căn bản là không cách nào làm cho bọn hắn đầu hàng. Thuật viện tại hủy diệt thời điểm, cũng sẽ tạo thành phá hoại cực lớn, cho mới chân không ra hương người mang đến rất nhiều phiền phức, thậm chí không ít đại chư thiên đến đây danh sách cường giả đều chết tại thuật viện chi dọa. Vậy liền giết đi. Vân Lang lầm bầm một tiếng, dù sao chết không phải người của ta, ta mới không đau lòng đâu. Vân Lang ra lệnh một tiếng, 300 triệu đại quân giống như một đạo dòng lũ sắt thép, hướng phía Long Kham thuật viện giết tới. Ông ngay lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, kiếm quang tán đi sau đó. Một ngụm kiếm dỉ nghiêng cắm ở Long Kham thuật viện trước 1.000 dặm chi địa, 300 triệu đại quân cùng nhau dừng bước. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.